Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đối với việc này thật ra rất mơ hồ. Anh đã qua lại với rất nhiều người phụ nữ, nhưng họ chỉ là người qua đường. Anh cũng không đặc biệt quyến luyến người nào, cũng không có ý nghĩ muốn đem người nào giữ ở bên người. Cho nên dùng cái này suy luận, Khả Thính Nhã đối với anh hoàn toàn khác. Nhưng có yêu hay không đây? Suy nghĩ nhiều, anh cảm thấy hơi nhức đầu, nhắm mắt lại đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Lúc Phạm Tích mở mắt ra lần nữa đã nhìn thấy Khả Thi Tào Nhã đứng ở trước mặt anh, kỳ quái nhìn anh. Anh đứng ở chỗ này nhìn lén tôi bao lâu rồi hả? Bị nhìn khi khiêu vũ thật ra thì cũng không có gì. Như là đối tượng nếu như là anh ta, cô sẽ cảm thấy mình giống như là không mặc quần áo trước mặt anh ta khiêu vũ. Thật khó chịu. Không lâu, ánh mắt của anh mỉm cười nhìn cô. Có lẽ là tối nay phong thái ôn nhu làm anh nói chuyện cũng đi theo ôn nhu. Anh rốt cuộc muốn chơi tới khi nào? Cho đến khi tôi không muốn chơi nữa thì thôi. Anh biết rõ thân phận hai chúng ta bất đồng, bất xây động rừng, cho nên cô càng phải gả cho tôi, thiên hạ liền thái bình. Anh cũng không phải vì thiên hạ thái bình mà cưới tôi, không phải sao? Hơn nữa muốn thiên hạ thái bình có thể dùng rất nhiều phương thức. Không sai, nghĩa là chúng ta đã nổi lên một cái đầu. Nếu trò chơi đã bắt đầu mà tôi cũng không muốn kết thúc, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục. Anh thâm tình chân thành đi về phía cô, duỗi tay ra ôn nhu ôm cô vào trong ngực. Tin tưởng tôi, tất cả đều sẽ rất tốt thôi. Tôi rất khó tin tưởng. Cô tự mình lẩm bẩm, hai tay chống đỡ cho lồng ngực anh, ra sức kháng cự lần nữa bị anh ôn nhu, bị ánh mắt ôn nhu của anh ta mê hoặc. Nhưng rất khó. Không còn kịp suy nghĩ nữa, đôi môi mềm mại của cô đã bị bao phủ, kháng nghị không có hiệu quả cũng không phát ra được âm thanh nào. Xem ra cậu ta là cam tâm tình nguyện rồi. Phù Hoài Lý quay lại khách sạn, lâu lát cởi cái áo đen xuống, đi tới tủ lạnh nhỏ mở ra, cầm một bình rượu rót ra uống. Trong nháy mắt chất lỏng nóng cay xỏ xuyên qua đến tứ chi, thoát khỏi không khí. Ban đêm lạnh như băng, lạnh lẽo Ả Rập. Anh ở ngoài cung đình sau đi đợi quá lâu, đợi đến nhiệt độ cơ thể anh đã không thể tự động điều chỉnh trở về bình thường, thiếu chút nữa đã chết rét ở bên thềm đá bên ngoài hoàng cung. Đúng vậy, còn thiếu chút nữa là làm hại chết tôi rồi. Trên người Xuân Tư cũng là một thân áo đen giống như Vu Hoài Lý, không có vội vã cởi quần áo, ngược lại trước tiên pha cho mình một ly cà phê luôn mang theo người, ngồi trước bàn liều mạng thổi hơi nóng. Người được mùi hương cà phê này đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Phải biết mới vừa rồi anh ta còn đợi ở ngoài cung điện, bị gió lạnh thổi đến thập tử nhất sinh. Trong giây lát anh lại có thể còn sống ngồi đây uống cà phê, hà có thể không cảm thấy hạnh phúc được chứ? Hạnh phúc quá đi mất. Cái tên Phạm Tích kia bị đối xử vô nhân đạo, không có bị hãm hại đến gãy tay gãy chân cưới công chúa, bọn họ cũng không cần quan tâm nữa, cứ chờ uống rượu mừng của bọn họ là tốt rồi. Vốn dĩ mấy người bọn họ là cùng một phe, cứ coi như tổng thống muốn Phạm Tích có thể cưới Ả Rập công chúa để yên ổn thoát khỏi hỗn loạn, nhưng nếu như Phạm Tích không muốn, bọn họ cũng không thể ngồi yên nhìn được. Cho nên anh và Vu Hoài Lý lén lút đi tới Ả Rập, kiên quyết cho dù phải mạo hiểm tính mạng, chỉ cần thiết bọn họ sẽ trực tiếp đi cứu Phạm Tích. Thật may không cần đi tới bước đường kia. Chờ một chút, gọi điện thoại cho Âu Thừa An, nói cho cậu ta biết Phạm Tích căn bản là vui đến quên cả trời đất. Vu Hoài Lý nói thầm một câu. Phạm Tích người này hại anh bỏ lại lão bà đại nhân, chạy đến cái nơi quỷ quái này, kết quả thật đúng là không đáng giá. Sau này nhất định phải khiến cho Phạm Tích tự mình đến trước mặt Hải Ninh tạ tội. Được đấy. Sơn Tư gật đầu cười, vẫn thổi đi cà phê, lại không uống một hớp. Làm gì vậy, không uống, chờ chút nữa là lạnh đó. Hơi nóng còn bốc lên mà, nghĩa là cảm thấy ấm áp rồi. Uống vào không ấm hơn này sao? Khác nhau nha. Uống vào liền không thấy được nó bốc lên khói trắng nữa, ít tìm một chút ấm áp. Cậu là muốn nhìn hơi nước? Vu Hoài Lý kéo nhẹ môi, phục lời ngụy biện của cậu ta. Cậu cứ như vậy đốt một cây đuốc đem đến nơi này, bảo đảm khói trắng vừa nồng đậm vừa ấm, nóng chết cậu luôn. Hắc, không buồn cười. Xuân Tư vừa nói vừa đặt ly cà phê để sát vào bên mép uống một hớp. Wow, ngon thật đó, thật tuyệt. Vu Hoài Lý cười cười đối với bộ dáng ngây thơ của cậu ta, không có cách. Anh lớn hơn Xuân Tư mấy tuổi, anh trải qua nhiều tang thương. Xuân Tư thản nhiên giống như đứa trẻ, chưa đến không biết trời cao đất rộng. Chẳng qua anh cũng hiểu, nhìn Xuân Tư như tiểu ngoan đồng, thật ra thì suy nghĩ còn chu đáo hơn bất kỳ ai trong bọn họ. Đầu óc cũng nhanh nhạy hơn bọn họ rất nhiều, thật sự là rất khôn khéo. Chỉ là vừa vui vẻ lại vừa cười, cho nên luôn làm cho người ta ấn tượng xấu, không thể đặt trách nhiệm nặng nề lên cậu ta. Cậu ta cố ý sao? Như vậy cậu ta có thể lười hơn, ít làm rất nhiều chuyện, ít gánh vác nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net